Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 222, nữ lưu. Nam giết. Dần dần, Sesomaru nụ cười cũng là lạnh đến. Liền cho các ngươi nhìn, cho các ngươi thể sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Độc giác hủy thấy lôi tiên đến rồi phụ cận, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Sesomaru pháp bảo lại có thể là phàm phẩm. Vươn bàn tay to bắt tới. A, nhất khắc, độc giác hủy chợt bạo nổ hét thảm một tiếng. Chúng yêu vương nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy độc giác hủy toàn bộ cánh tay phải đều hóa thành cho bụi. Mà lôi tiên thì là trên không trung uốn tới ẹo lui. Uốn tới ẹo lui, người giở trò lừa bịp. Độc giác hủy che cùng với chính mình cánh tay phải vết thương, nhìn chòng chọc vào Sesomaru, trên trán nổi lên gân xanh. Sesomaru nhún vai, thản nhiên nói, cái này cũng mặc kệ chuyện ta à? Ngươi tự mình hỏi hắn sao đi. Tiếng nói vừa dứt, lôi tiên đúng là tự chủ lại hướng độc giác hủy đập tới. Độc giác hủy sợ đến vãi cả linh hồn, vừa rồi vừa đụng, một cánh tay của hắn đã không thấy tăm hơi. Nếu như cái này một cái đập thật, vẫn không thể cho bụi yên diệt à? Cái này còn cao đến đâu? Hoảng hoảng trương trương liền lui về phía sau. Lôi tiên vặn vẹo một cái, dường như lại nói, phế vật, giống nhau. Chợt khinh thường xoay người sang chỗ khác. Sesomaru liếc mắt, mắng, ít làm phiền, trực tiếp đem hắn giết chết đi. Ngoạn tao, hắn đang cùng ai nói chuyện? Chúng yêu vương đều là ngây ngẩn cả người. Đàn tư làm lôi tiên di chuyển bắt đầu tới thời điểm, tất cả mọi người là lại càng hoảng sợ, sợ hãi nhìn lôi tiên. Lôi tiên dĩ nhiên là có linh. Độc giác hủy cũng là trợn to mắt tử, khuôn mặt bất khả tư nghị. Chuyện này, điều này sao có thể? Vậy làm sao không có khả năng? Sesomaru cười híp mắt nói, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Vừa nói, Sesomaru chống ra một tay, nhu liễu nhu tiểu quả gương mặt của. Làm cái gì? Tiểu quả bất mãn đem Sesomaru tay đẩy ra, dùng răng liền muốn đi. Sesomaru trực tiếp đem tiểu quả khiêng trên vai, dựa theo tiểu quả cái mông đánh liền đi. Ba, cho ta đàng hoàng một chút, có nghe thấy không? Ngô, đau. Tiểu quả quệt mồm, một bộ dáng vẻ ủy khuất. Biết đau là tốt rồi. Đàng hoàng một chút, nghe không? Thả ta đi. Tiểu quả cái nào rai cần khuất phục. Ba, ba. Đến cuối cùng, tiểu quả đúng là khóc lên. Sesomaru liếc mắt, đem tiểu quả lại ôm trở về trong lòng. Nhìn nữa độc giác hủy, cũng là gương mặt chật vật. Một bên đến cái cho vay nặng lãi, một bên té cái ngã gục, khuôn mặt thanh nhất khối tử nhất khối, rất sợ lôi tiên đụng tới hắn. Nhìn nữa lôi tiên thì dường như thành tâm đùa hắn, một hồi ở phía trước trận hắn, một hồi chạy đến phía sau hù dọa hắn, chính là không động vào hắn. Điều này làm cho một chúng yêu vương không khỏi thẹn thùng. Giờ này khắc này, độc giác hủy trong lòng có thể nói là bi phẫn không hiểu. Ta ở chỗ này bị ngươi pháp bảo đuổi chật vật không chịu nổi. Ngươi ở đó bên trong đâm cổ tiểu cô nương, có đôi lời nói thế nào? Bảo bảo tâm lý ủy khuất, thế nhưng bảo bảo không nói. Đối với vu lôi roi cái này tiểu hài tử cử động, Sesoma cũng là bất đắc dĩ. Từ huyết vân lôi điện bị lôi tiên hấp thu về sau, lôi tiên liền ra đời linh trí. Bởi mới vừa mới sinh ra, có điểm tiểu hài tử tâm tính cũng là không thể tránh được. Cũng được, để ngươi chơi một hồi đi. Sesomaru thở dài, chợt nhìn về những thứ khác một chúng yêu vương, trong mắt hàn mang bùng lên. Nhất thời bị Sesomaru quét, yêu vương nhóm đều là nhịn không được dùng mình một cái. Đại thánh, tiểu nữ tử đã sớm nghe nói qua đại thánh uy danh, hôm nay cuối cùng được vừa thấy, thật là vì đại thánh tư thế oai hùng Sở Huynh Đào. Nhưng vào lúc này, một đạo nhu nhu tiếng âm vang lên, chợt một gã bạch y nữ tử từ chúng yêu vương trong đi tới. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo, thân thể yểu điệu, toàn thân tản ra một loại nhàn nhạt lãnh ý. Ngươi là? Sesomaru chân mày hơi nhíu lại, hỏi, nếu đi ra là một nam yêu quái, hắn bảo đảm không nói hai lời, trực tiếp giết chết, thế nhưng cái này là cô gái đẹp à? Trong lúc nhất thời, Sesomaru không khỏi sắc tâm đại động, thấy Sesomaru quan sát cùng với chính mình, nữ tử mặt cười hiện lên một phi hồng, tu tu đáp đáp nói, tiểu nữ tử chính là Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh, đờ cây em, ngươi là Bạch Cốt Tinh. Sesomaru biến sắc, khó coi, Bạch Cốt Tinh nhưng là có thể thay đổi nam nhân, có thể thay đổi nữ nhân. Có biến lão thái bà, trời mới biết nàng chân thân là bộ dáng gì à? Vẫn là giết đi, Sesomaru lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ sát ý. Bạch Cốt Tinh trong lòng cả kinh. Nàng chẳng biết tại sao Sesomaru đối với mình dâng lên sát cơ. Nàng như vậy nịnh hót lấy lòng Sesomaru, không phải là vì có thể thoát được một cái mạng sao? Người khác tự cho là chỉ cần cùng nhau là có thể giải quyết Sesomaru. Nàng có thể không cho là như vậy. Nàng tin tưởng người thắng sau cùng nhất định sẽ là Sesomaru. Nhưng là vì sao Sesomaru sẽ biết đối với mình nổi lên sát cơ? Thế nhưng vẫn chưa đợi nàng suy nghĩ nhiều, Sesomaru nhẹ nhàng đem tiểu quả thả, thân thể lóe lên, nhất khắc liền xuất hiện tại trước người của nó, bóp một cái ở bên ngoài béo mập cổ, không chút nào lòng thương hương tiếc ngọc. Đây là của ngươi bản thân. Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, nguy hiểm quang mang nhảy loạn. Bạch Cốt Tinh gian nan gật gật đầu, thấy Bạch Cốt Tinh không giống dối trá, Sesomaru nhún vai, thả Bạch Cốt Tinh, cười nói, xin lỗi, là ta trùng động. Bạch Cốt Tinh nhu liễu nhu cái cổ, chịu đựng thân thể không khỏe, cường làm nở nụ cười nói, không sao cả, đại thánh, người xem. Sesomaru tự nhiên là minh bạch Bạch Cốt Tinh ý tứ. Trong lòng không được cảm thán, cái này Bạch Cốt Tinh quả nhiên là một nhân vật, cư nhiên liếc mắt liền thấy được người khác sở không thấy sự tình. Về sau, ngươi liền đi theo ta. Sesomaru thản nhiên nói, tạ ơn đại thánh. Bạch Cốt Tinh trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, đối với cho các nàng loại này nữ nhân yêu quái, nhất hy vọng đó là có thể tìm được một cái núi dựa cường đại. Cái này thế giới cá lớn nuốt cá bé, nếu là không có một cái núi dựa cường đại, chỉ sợ các nàng sẽ bị ăn ngay cả không còn sót cả xương. Đây chính là hiện thực. Sesomaru cười ha ha một tiếng, một bà kéo qua Bạch Cốt Tinh eo thon chi, hung hăng ở tại trắng noàn gương mặt của hôn một cái. Sau đó cười híp mắt nhìn phía chúng yêu vương, nói, nữ nhân yêu quái đi ra, nam yêu quái toàn bộ giết. Lời này vừa nói ra, nhất thời chúng yêu vương hỗn loạn lên. Sesomaru, người không muốn khinh người quá đáng. Chẳng lẽ người thật đúng là a? Mình làm thành nhân vật nào hay sao? Một đám nam tính yêu vương nhóm nhau nhau chỉ vào Sesomaru. Tức giận mắng, cầu thanh, cầu vốt tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.